Búp bê của Vampire, tôi yêu em búp bê bé nhỏ. Chương 30, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Yunho Hyung, quần áo thì vô cùng sộc sạch. Bản thân lại đang ngồi đè lên Yu Chun. Hơn nữa, vừa rồi còn đang hôn dở. Jun Su thật không biết phải dùng lời gì để diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ. Khụ, Yu Chun ngồi dậy, khẽ đưa tay chỉnh lại áo cho Jun Su. Trong lòng thầm kêu không ổn. Cứ nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người mà tên chúa tể kia đang dành cho gã là đủ hiểu. Hóa ra, đám phù thủy đứng sau hắn sau một vài giây đứng sững bắt đầu sầm xì. Tên Hunter đó là người yêu của dã vương sao? Hunter và Vampire, cũng có thể yêu nhau sao? Câm miệng, Jun Su mặt đỏ bừng quát to. Nói bậy, nó không yêu gã, đâu phải cứ đè nhau ra hôn là yêu đâu. Về ngay, hắn cũng tức điên lên gắt to. Đoạn bước tới túm Jun Su lôi đi. Hyung, khoan đã, Jun Su bị kéo đi bất ngờ thì vội vàng bắt lấy tay Yu Chun níu lại. Sau đó nhanh chóng lên tiếng trước khi Yunho Hyung xông vào tách hai bàn tay đang nắm chặt của nó và gã ra Yu Chun sẽ về lâu đài cùng chúng ta. Chấm chấm chấm, hắn trừng mắt nhìn Jun Su, và nhanh chóng được nó đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng kiên định. Kiểu như nếu hắn không chịu đưa Yu Chun về, Jun Su cũng sẽ không về luôn ấy. Phừng, rầm rầm rầm, bức tường phía đối diện là đối tượng xấu số bị chút giận thay cho Jun Su. Nó lủng một lỗ to đến nỗi ba người có thể dắt tay nhau đứng đó nhìn cảnh vật bên ngoài. Đám phù thủy phía cửa hết thở dài rồi đưa tay lên day thái dương. Tại sao tự dưng lại dại dột sức chúa tể Vampire đến đây làm gì không bia? Cơ sở vật chất bị tổn hại nhiều quá. Bá khí quanh người hắn bốc lên mạnh mẽ chưa từng thấy. Đưa một tên Hunter về lâu đài của Vampire. Jun Su dám nói những lời đó với hắn sao? Hơn nữa còn là kẻ đã dùng súng bạc bắn vào Jun Su nữa. Hắn vẫn chưa quên chuyện ấy đâu. Không được, hắn gườm gườm nhìn Yu Chun. Yu Chun thừa nhận bản thân lúc này có hơi run, nhưng gã tuyệt đối không để lộ điều đó ra. Dù sao đây cũng không phải lần đầu hai người chạm mặt. Gã quyết không để mình yếu thế trước hắn. Hyung còn nhớ đứa trẻ em đã nhờ mọi người cứu chứ? Jun Su hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ hiểu được lời nhắn của nó mà đem Dong Hae về cứu. Đặc biệt là ở đấy còn có Sung Yang nữa, đó chính là lý do khiến Yu Chun đồng ý tiết lộ mọi chuyện về Hunter Vương với chúng ta. Hiện tại hắn sẽ đến lâu đài đón Dong Hae. Đúng rồi, gã bỗng trở nên kích động khi nhắc đến Dong Hae. Đứa trẻ đó, nó đã sống lại rồi chứ? Đã được cứu, hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt không mấy vui vẻ của mình mà trả lời. Dù sao nghe Jun Su nêu ra lý do cũng thấy bớt giận một chút. Cứ tưởng nó định đem tên Hunter đó về ở lâu đài ở luôn nữa. Điều đó là không thể chấp nhận được, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Sao cơ, Jun Su lo lắng hô to. Chẳng nhẽ Hy Chun Hy Ung không thể chữa khỏi cho Dong Hae? Hừ, thực chất Hy Chun có thể làm cho thằng nhóc đó sống lại. Và nó cũng sẽ không hôn mê lâu đến vậy. Chỉ là vì lúc đó Hy Chun phải đồng thời dùng máu của mình để chữa cho hai người liền. Vậy nên không thể toàn lực chữa cho đứa trẻ được. Phải rồi, lúc đấy, búp bê của hắn cũng đang bị thương. Nghĩ đến người ấy, khuôn mặt của hắn vô thức giãn ra một chút, nhưng sau đó ngay lập tức đanh lại. Không thể để mất thời gian thế này được. Hắn phải đưa Jun Su về ngay. Hắn đang rất nóng lòng muốn hỏi lại người đó rằng ta là gì đối với ngươi. Muốn thế nào cũng được. Hắn xoay người đi đến chỗ thủng của cái tường xấu số nọ. Vừa hay có thể từ đây bay đi luôn. Đỡ mất thời gian, đi thôi. Jun Su thấy hắn chấp nhận điều kiện của mình thì vội nắm lấy tay Yu Chun. Sau đó dùng tay còn lại nắm tay hắn, rồi quay về phía gã giải thích Yunho Hyung sẽ đưa chúng ta về lâu đài nhanh. Vụt, nó còn chưa dứt lời cả người đã bị kéo ra ngoài không trung. Lao đi vun vút, trong khi đó gã vì không kịp thích ứng mà suýt chút nữa đã tuột tay rơi xuống. Cứ cái đà phóng với tốc độ như thế này. chỉ sợ cho dù Yu Chun có rớt mất hắn cũng chẳng buồn dừng lại nhặt. Junsu vì lo lắng cho gã, nên lúc thấy gã xanh mặt bò lên bám lấy mình cũng không phản đối. Thậm chí còn vòng tay ôm chặt lại gã. Yu Chun hiện giờ cũng gạt bỏ hết mọi ngại ngùng mà đưa một tay lên to gan nắm lấy tay Yunho. Thành ra lúc này khoảng cách giữa gã và Junsu đã ép sát đến không thể sát hơn được nữa. Ngay trong tình cảnh này còn ôm nhau như vậy được, Yunho ngứa mắt lại càng phóng nhanh hơn. Cứ thế, chúa tể vampire đến một cách chớp nhoáng, đi cũng thật chóng vánh, mà cũng không quên để lại cho phù thủy hai quả gặp mặt khá ấn tượng. Nếu nhỡ may có bị bắt lại, chúng tôi tuyệt đối không khai ra cô. Việc này có thể khiến Yunho vô cùng tức giận, nhưng chắc hắn sẽ trực tiếp trút giận vào tôi. Cô sẽ không sao cả. Hừm, Tigin nhìn chăm chú vào con người đang thao thao nói trước mặt mình. Hiểu, cậu ta sợ ả sẽ nhân vụ này mà sát hại cậu ta. Nói thật thì, Tigin nghĩ ả chẳng cần làm thế. Một phần lý do là vì đúng như những gì Chê Trung vừa nêu ra. Nếu ả ra tay với Chê Trung thật thì cho dù cậu không còn trên đời nữa Yunho cũng chẳng thuộc về ả, hơn nữa Yunho còn rất hận ả. Thậm chí sẽ giết ả ngay sau đó. Nhưng nếu chỉ giúp cậu ta chạy trốn khỏi đây, thành công hay thất bại đều có lợi cho ả hết. Sở dĩ thất bại cũng tốt, bởi vì Kigin không tin là Yunho Oppa có thể tiếp tục yêu thương chiều chuộng búp bê của mình sau tất cả những gì nó sắp làm tới đây. Với tính cách của Yunho, Oppa không nổi điên lên cắn chết Chê Trung là may mắn cho cậu ta lắm rồi đấy. Bởi vậy, hy vọng cô hãy thực hiện đúng những gì mình đã nói. Chê Trung cẩn thận quan sát kỹ cô gái trước mặt, cậu không hiểu được sau gương mặt xinh đẹp kia có những suy tính gì. Cho dù Trang Min và cô ta đã bàn bạc khá kỹ chuyện này thì Chê Trung nghĩ mình vẫn nên chốt hạ lần cuối với Kigin. Chiều nay kế hoạch đã bắt đầu rồi. Yên tâm, ta sẽ không hành động bồng bột giống như cô gái đó đâu. Kigin khẽ nhếch mép cười. Ả không giống Ryan, làm việc mà chẳng suy tính đến hậu quả. Trong chuyện này, ả chỉ cần tốn chút sức đem hai kẻ này ra khỏi lâu đài thôi mà kết quả còn tốt hơn nhiều so với những gì Ryan đã làm. Vậy thì tốt, Chê Trung thở hắt ra một cái. Mọi chuyện gần như đã xong hết, chỉ còn việc thực hiện nữa thôi. Chiều nay, hãy đợi chúng tôi ở phía sau vườn. Tuét tuét tuét tê, hết giờ rồi mấy đứa kia. Tập trung ngay, Trang Min đứng lên chiếc bàn giữa vườn. Cầm còi phồng má trợn mắt thổi một hơi thật dài. Sau đó thì hướng về phía tòa lâu đài mà hét toáng lên. Rầm rập, còi thông báo đã kêu lên inh ỏi như vậy. Thế mà phải đến chừng 5 phút sau, đám trẻ vampire mới đứng xếp hàng đầy đủ trước mặt Trang Min được. Mặt đứa nào đứa đấy nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng biểu hiện lại vô cùng vui vẻ hứng khởi. Đứa nào được nhiều nhất vậy? Trang Min từ trên bàn nhảy xuống, đưa mắt nhìn vào những cái túi nhỏ treo bên hông mỗi đứa. Em kiếm được 4 màu nến nè Hi Ung. Lê Sung hí hửng vạch túi mình ra khoe. Tớ có 6 màu nha, Ưn Hiếc vội nhảy lên, nhanh tay móc những màu nến nho nhỏ chia ra trước mặt mọi người. Đâu đâu, Trang Min cùng bọn trẻ ngay lập tức xúm vào đếm từng màu nến trên tay Ưn Hiếc Hoa. Em nhanh chân thật đấy. Trang Min gật gù xoa đầu Ưn Hiếc, trong 20 màu nến được Min cùng Chê Hi Ung giải rác trong cả tòa lâu đài này. Tìm được từng ấy là rất tốt, đám trẻ này có tất cả 7 đứa, 5 đứa còn lại chắc chả đứa nào kiếm được nhiều hơn đâu. Vậy các em có ai tìm được nhiều hơn 6 màu không? Trang Min đưa mắt thăm dò đám còn lại. Không có, ngoại trừ Ưn Hiếc ra, đứa nào cũng xịu mặt xuống nhìn vào cái túi nhỏ của mình. Toàn là 2 hoặc 3 màu thôi. Đúng như Trang Min nghĩ, Ưn Hiếc là đứa lấy được nhiều nhất. Thằng nhóc này về sau sẽ trở thành một vampire nguy hiểm đây. Hoa, tức quá đi, Lê Sung bĩu môi hậm hực. Sau đó nhanh chóng giật vạt áo Trang Min nài nỉ. Hi Ung à hát, chúng ta chơi lần nữa đi. Đúng đó. Hi Ung với Chê Hi Ung lại đi đốt nến cho bọn em chơi đi. Lũ trẻ còn lại cũng nhao nhao bám vào Trang Min đòi hỏi. bởi vì chúng nó thấy trò chơi này vô cùng thú vị. So với việc lúc nào cũng ngồi ịn ra nghe chuyện kinh dị thì trò hoạt động này hấp dẫn chúng hơn nhiều. Này nhé, đầu tiên là Chae-hyung và Min-hyung sẽ lấy những mẩu nến nhỏ đặt ở dưới đất. Bên cửa sổ, cầu thang, rải rác trong khắp tòa lâu đài. Sau đó thì đốt nó lên. Hai-hyung sẽ phát cho chúng những quả bóng nước nhỏ. Và khi trò chơi bắt đầu, tụi nó sẽ chạy quanh lâu đài để tìm những mẩu nến. Ném bóng nước vào đó để dập tắt lửa. Và cuối cùng chỉ cần nhặt mẩu nến ướt nước mang về. Ai đem được nhiều mẩu nến nhất sẽ thắng. Thôi ngay, Trang Min chống nạnh. Vừa nghiêm mặt nói bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Tụi bay muốn lát nữa bảo mẫu sẽ ra sách cổ từng đứa về phòng hay tự động đi ngay bây giờ nào. Bảo mẫu vampire luôn là sự đe dọa tốt nhất dành cho những đứa trẻ ồn ào này. Cả bọn ngay lập tức im bặt nhìn nhau. Sau đó thì đều nhất trí là chúng nên tự về phòng trước khi để các bảo mẫu ra tận nơi lôi về. Vậy chiều nay chúng ta có tiếp tục chơi trò này không Trang Min-hyung? Bọn trẻ vẫn cố ngoái lại hỏi. Tất nhiên, Trang Min gật đầu chắc nịch, bởi vì chiều nay chính là thời điểm thực hiện kế hoạch mà. Mấy đứa, đã chơi xong rồi hả? Đám vampire lít nhít còn chưa kịp ôm nhau nhảy lên ăn mừng đã giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Chae-chung Hyung. Không biết nãy giờ Hyung ấy đi đâu nữa? Giờ mới trở lại, Hyung, Trang Min lộ vẻ mặt xong rồi hả hướng về phía cậu. Xì, Chae-chung bật cười đưa tay véo vào cái mặt nghiêm túc quá mức của Trang Min. Sau đó thì quay ra tiễn đám trẻ về phòng. Chiều gặp lại nha mấy đứa. Hyung, chờ đến khi bọn trẻ đi hẳn, Trang Min mới lên tiếng gọi Chae-chung. Thời điểm chạy trốn đã sắp đến rồi. Nó thật sự run đến chết mất thôi. Thế này, Chae-chung từ từ ngồi xuống cái bàn gần đấy. Bắt đầu bàn bạc với Trang Min. Hiện tại loại bóng bay đó đang ở trong phòng chúng ta. Cái chính là phải làm sao có thể đánh lạc hướng được Ki-boom và Han-kyung. Đặc biệt là Ki-boom ấy. Cậu ta rất hay theo sát em. Em biết, Trang Min chán nản thở dài. Cứ khi nào không có việc làm là tên Ki-boom đó lại xuất hiện đứng đằng sau Min lặng lẽ và dai dẳng như oan hồn không chịu siêu thoát. Thực sự đáng sợ và phiền phức mà. Bởi thế, chiều nay, nếu Ki-boom xuất hiện, em sẽ cùng cậu ta vờ đi lấy nước cho vào bóng bay. Càng kéo dài thời gian càng tốt. Trong khi đó Hyung sẽ ở đây cho bọn trẻ dùng chỗ bóng chúng ta đã chuẩn bị trước để chơi. Được, Trang Min khẽ gật đầu, bặm môi hỏi, vậy sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở sau vườn chứ? Chae-chung dừng lại suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục nói. Lúc đó chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, nhớ phải cắt đuôi được Ki-boom, đừng để cậu ta đi theo chúng ta. Em hiểu, vậy còn quỷ nữ thì sao? Ngay khi thấy lửa cháy, cô ta sẽ ra đằng sau vườn chờ chúng ta. Đúng vậy, đó chính là toàn bộ kế hoạch đã được Trang Min dựng lên và Chae-chung chỉnh sửa vào ngày hôm đó. Sở dĩ Trang Min và Chae-chung quyết định thực hiện cuộc chạy trốn này vào buổi chiều. Bởi đấy là thời điểm tòa lâu đài có ít người nhất. Các vampire chỉ tập trung tại đây vào buổi tối và ban đêm. Còn ban ngày sẽ có một cuộc sống bình thường trong lốt con người ở trên kia. Tuy vậy, những vampire bảo mẫu, vampire bảo vệ, huyết phương, Han-kyung và Ki-boom hầu như luôn túc trực tại lâu đài. Đó chính là những người Chae-chung cùng Trang Min phải đánh lạc hướng. Vì cả hai đều là nhân vật rất đặc biệt trong tòa lâu đài này. Vậy nên bất kỳ vampire nào cũng có thể nhận ra họ. Làm sao có thể lẳng lặng mà rời đi được? Phải nói rằng nguyên suy nghĩ trốn khỏi đây đã rất táo bạo rồi. Bây giờ lại phải thực hiện nó. Chae-chung và Trang Min thực sự có chút sợ hãi. Đặc biệt là quá trình thực hiện cái kế hoạch này cũng chẳng vẻ vang gì nữa. Những quả bóng bay nhỏ chứa nước, chiều nay sẽ được thay bằng bóng bay chứa dầu hỏa bên trong. Những mẩu nến Han-kyung và Ki-boom đưa cho Trang Min khi nghe về trò chơi mới sẽ là mồi lửa, đương nhiên hai người không hề nhẫn tâm đốt cháy toàn bộ lâu đài bằng cách ấy. Nói đúng hơn thì ban đầu kế hoạch của Trang Min đúng là như vậy. Nhưng Chê Chung đã sửa lại để nó bớt tàn nhẫn đi một chút. Cậu biết lúc Trang Min nghĩ ra kế hoạch này thì thằng nhóc đang ở trạng thái khá kích động. Vậy nên mới có ý tưởng đáng sợ như vậy. Chứ Trang Min cũng không muốn gây tổn thất gì cho lâu đài đâu. Nến sẽ được đặt ở những nơi không có đồ vật dễ bắt cháy. Ví dụ như bậc cầu thang, góc tường, vì tòa lâu đài này chủ yếu xây bằng đá, nên chỉ cần tránh xa những chỗ có cửa gỗ hay rèm vải là được. Cái chính là cần có khói lửa bốc lên trong khoảng 5-10 phút mà. Để cho lâu đài trở nên hỗn loạn một chút, nếu không có đồ bắt lửa, ngọn lửa sẽ chỉ cháy trong khoảng có dầu hỏa thôi. Không đúng sao, vậy nên theo như dự tính sơ bộ của Chê Chung và Trang Min. Chắc hẳn tổn thất mà lâu đài chịu qua sau lần đại náo này chỉ có những chỗ gạch đá bị xém đen. Vậy thôi, lâu đài này tuy có điện, nhưng vẫn còn dùng dầu hỏa để đốt đuốc, như kiểu để không khí trở nên huyền bí và đáng sợ hơn ấy. Và bởi vì các vampire bảo mẫu đã quá quen thuộc với hình ảnh một tên cao gầy suốt ngày xuống bếp lục đồ ăn, nên Trang Min hoàn toàn không gặp nhiều khó khăn trong việc lấy dầu hỏa. Còn về phía đám trẻ, Chê Chung thật sự không cam lòng khi đã dùng chúng để thực hiện kế hoạch này. Để chúng nó ném những quả bóng chứa dầu hỏa vào lửa như thế. Nếu Hy Chun biết, chắc chắn chúng sẽ bị quở trách, nhưng Chê Chung tin rằng cả Hy Chun lẫn Yun Ho sẽ không trừng phạt gì bọn trẻ đâu. Họ chắc chắn biết là tụi nó bị cậu và Trang Min lợi dụng. Nói tóm lại thì, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng thấy trong cái kế hoạch này. Mọi kết quả tồi tệ xấu xa nhất đều rơi vào cậu và Trang Min. Lỡ như kế hoạch có lỗ hổng chỗ nào, làm tổn thương đến lũ trẻ và tòa lâu đài, Chê Chung nhất định sẽ rất ân hận. Nếu chạy trốn không thành, cậu chắc chắn sẽ không toàn thây với Yun Ho. Còn nếu thành công, không biết vampire có để yên cho cậu và Trang Min sống không nữa. Này Trang Min à hát, Chê Chung đột nhiên ngồi bật dậy, do dự muốn nói cái gì đó. Hi Ung, Trang Min trợn mắt ngắt lời. Từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ không nói thêm về chuyện này nữa. Được chứ, cứ lẳng lặng mà làm những gì đã bàn bạc, cứ thế mà làm, không nghĩ thêm nữa. Trang Min vừa lẩm bẩm vừa lặng lẽ đi mất, đưa tay lên đặt trước ngực, chậm rãi thở đều, kế hoạch nguy hiểm và gian nan như vậy. Không biết nếu thất bại, nó sẽ bị mấy người trong tòa lâu đài này chặt thành mấy khúc đây. A Chê Chung, từ xa đã nhìn thấy cái dáng lúi cúi của cậu. Han Ki-ung vui vẻ đưa tay ra vẫy. Hả, Han Ki-ung, Chê Chung có chút lúng túng khi anh đột ngột xuất hiện như vậy. Nến, anh vừa nheo mắt nhìn vào những mẩu nến đầy màu sắc mà Chê Chung đang cầm trên tay vừa ngồi xuống bắt chuyện cùng cậu. Có phải lại đang chuẩn bị cho trò chơi bóng nước ấy không vậy? Đúng thế, Chê Chung gượng cười, sau đó vội quay mặt đi, dùng vẻ tự nhiên nhất của mình tiếp tục vào công việc với những mẩu nến nhỏ trên tay. Cần tôi giúp không? Mấy ngày nay thấy Chê Chung cứ buồn buồn, Han Ki-ung nghĩ chắc hẳn là do Sa Chúa Tể nên cậu ấy mới vậy. Thế nên anh rất muốn giúp cậu bé đang xa người yêu này trở nên vui hơn một chút. Như việc cố gắng hoàn thành những yêu cầu của cậu ấy. Bóng bay và nến, chắc hẳn Chê Chung sẽ đỡ buồn hơn khi được nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ chơi trò đó. Không cần đâu, đương nhiên không thể, cậu nhích người ra xa anh một chút. Chê Chung, có phải, đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây rồi không? Han Ki-ung bỗng dưng lại hỏi. Ý anh là gì? Câu hỏi này không hiểu sao khiến cậu chột dạ. Tôi thấy, anh nhún nhún vai, cậu có vẻ hòa đồng rất nhanh với cuộc sống mới. Hơn nữa, cậu còn không có ý định chạy trốn nữa. Rất may là Chê Chung không có tiền án gì về bệnh tim. Nếu không giờ phút này chắc hẳn cậu đã lên cơn đau tim mà nằm lăn ra đất rồi. Anh, nói thế là có ý gì? À, bởi vì trước đây, tôi cùng đã từng chạy trốn, hoặc Chê Chung không tự chủ được cảm thán một câu, sau đó thấy có vẻ như mình hơi kích động thì vội lấp liếm anh đã từng chạy trốn khỏi đây sao? Kết quả thế nào, có bị bắt lại không? Chê chung, Han Ki-ung nhìn cậu, cậu bảo tôi nếu không bị bắt lại thì còn có thể ngồi đây sao? Thế sau đấy thế nào? Quả nhiên, đã là con người thì không thể nào chịu yên phận sống ở nơi này. Đến cả Han Ki-ung cũng từng có tiền sử chạy trốn thế. Chê Chung tự dưng lại thấy việc cậu lập kế hoạch bỏ trốn dường như không còn tội lỗi như trước nữa. Tôi bị Hee-chun bắt lại. Anh thở dài một hơi, nhìn vào xa xăm, sau đó thì bị trừng phạt. Hậu quả là, Chê Chung mở to mắt chờ đợi. Tên Hee-chun đó rất khủng bố, gần tương đương với Yun-ho vậy. 3 ngày không xuống giường được. Hả, cậu há hốc mồm, sau đó tay chân khua lên, miệng lắp bắp liên tục. Nhưng tôi tưởng anh mới là cái đó, cho dù tôi nằm trên. Han Ki-ung có vẻ hơi ngại khi nói về vấn đề ngược đời này. Nhưng mà Hee-chun là một vampire vương mà, sức cậu ấy hơn đứt sức người thường như tôi chứ. Tôi hiểu, Chê Chung ôm bụng cười, cái tên đó còn có nhu cầu rất cao nữa. Nếu Yun-ho của tôi mà cũng giống như vậy thì chắc là tôi đã chết từ lâu rồi. Khoan, Yun-ho của tôi á, cái miệng thật đáng ăn vả mà. Khuôn mặt chợt nóng bừng lên, tự dưng lại nhớ đến lúc ấy. Ngoan, tình yêu của ta, chờ ta trở về. Yun-ho của tôi sao, anh bật cười Chê Chung. Vậy là cậu cũng thừa nhận rồi nhá. Không có, đừng xấu hổ, anh vui vẻ vỗ vào vai Chê Chung. Sau đó thì vươn vai đứng dậy, thôi tôi còn có việc phải làm. Gặp lại sau nhé Chê Chung. Chê Chung chán nản ngồi phệt xuống đất, không buồn nhìn theo Han Ki-ung. Trước khi chạy trốn vẫn còn vương vấn nhiều như thế này. Phải làm sao bây giờ? Cách chương.